1800, qua đây, để ra ra đánh chết ngươi. Nhìn những cái này không ngừng huy vũ cánh tay người, nghe cái kia từng tiếng phẫn nộ gầm rú, Lưu Húc nhịn không được nhẹ nhàng thở một hơi, nếu chiếm thân thể của ngươi, vậy hãy để cho ta, báo thù cho huynh A. Lưu Húc có thể không có gì bảo ra vệ quốc ý tưởng, võ thuật, không chỉ có thể cường thân kiện thể, cũng có thể đem người đánh chết hộp ra trong lòng cái kia cơn giận. Lưu Húc dựng lên ngón trỏ, trước chỉ Tạ Cả Nạ An Dã, sau đó lại vẽ mấy dưới. Qua đây, để ra ra đánh chết ngươi. Bắt giắt Tạ Cả Nạ An Dã bỗng nhiên thức dậy. Nhìn Lưu Húc tràn ngập khiêu khích động tác, hắn nhất thời rít lên một tiếng, sau đó nhún người nhảy lên, chợt đánh móc sau gáy. Tạ Cả Nạ An Dã cha nở dê tha y, nhìn một cái chính là bị Lưu Húc vũ nhục tính đích thủ thế kích thích, giống như phong hổ mở dạng, chợt nào tới. Lưu Húc cũng là đứng tại chỗ bất động, làm Tạ Cả Nạ An Dã một quyền đến đi qua thời điểm, hắn thân thể chợt hướng bên cạnh nhất chuyển, trở bàn tay bổ về phía địch nhân cơ bụng. Bá Tạ Cả Nạ An Dã thân thể đồng dạng xoay tròn, đồng thời tay trái đi xuống một đơ, tả quyền trực kích Lưu Húc mặt. Không thể không nói, cái này Nhật Bản động tác quá nhanh, mau hầu như đều không làm cho người ta thời gian phản ứng. Bất quá hắn cũng không biết, đang ở hắn muốn lợi dụng Lưu Húc xu hướng suy tàn, tới đả kích Đài Hạ Hoa người thời điểm, nhưng ở trong lúc vô ý giúp đối phương đại ân. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, Lưu Húc mới xem như đáng mặt, ngoại trừ tâm tính, vô luận tứ chi, vẫn là nội kình nhi, đều đã quen thuộc đến rồi không thể quen thuộc hơn nữa tình trạng. Ba Lưu Húc tay trái nhanh như tia chớp vén lên, vừa lúc cản lại đối phương nắm tay. Ở ngăn trở quả đấm đối phương đồng thời, ngón tay của hắn tựa như móc giống nhau, chợt đi vào trong một chảo. Ách Tạ Cả Nạ An Dã trong cổ họng kêu đau một tiếng, sau đó bỗng nhiên nhấc chân, chắc thích Lưu Húc uy hiếp. Con là của hắn chân mới nâng lên, một cỗ đại lực để hắn biến thành không trung phi nhân, vèo tiếng lập đi lên, hướng về bên cạnh lôi đài bay đi. Mắt thấy liền muốn rơi xuống dưới đài, hắn cấp bách vội vàng đưa tay chộp một cái lôi đài trên chân một cây cột gỗ, đồng thời thân thể trên không trung nhất chuyển, lại rơi vào trên lôi đài. Đây hết thể như điện thiểm lôi minh, mau khiến người ta căn bản đều không có xem tinh tường. Mọi người chỉ là chứng kiến hai người giao thủ, sau đó Tạ Cả Nạ An Dã liền bay, lại nháy mắt, tiểu tử này rốt cuộc lại đứng ở trong võ đài. Mặc dù không có xem tinh tường, có thể Lưu Chấn Sinh vẫn là hưng phấn lên, chợt vỗ lôi đài sàn nhà, hô, sư phụ, đáng đánh tốt dưới lôi đài, vô số người lại đồng thời đứng lên, gân giọng lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Thanh âm đinh thái nhức óc. Kinh thiên động địa bất quá Tạ Cả Nạ An Dã sắc mặt có thể không thế nào dễ nhìn, nhìn phía xa mặt hàm cơ tiếu Lưu Húc, tức giận quát, bắt giắt cờ mở nở A. Lưu Húc lần nữa tuân ra thô tủ, sau đó bĩu môi mắng, chớ cùng cái cô nàng tựa như kỳ kỳ hoài hoài, ngươi không phải cái gì đại Nhật Bản võ sĩ sao, cái kia ngươi qua đây A. Bắt giắt Tạ Cả Nạ An Dã lần nữa thấp tiếng giống giận, sau đó đầu ngón chân đạp một cái sàn nhà, thân thể tựa như tiễn đánh giống nhau, lần nữa liền xông ra ngoài. Tiểu tử này thế như mãnh hổ, vừa tựa như buôn lôi thiểm điện, những người dưới đài đều bị dọa đến đồng thời ngây người, những cái này có thể ném đi nóc phòng gào thét âm thanh ủng hộ, cũng ở cái này phút chốc hơi ngừng. Riêng lớn bờ Á Đại Kịch Viện, dĩ nhiên chưa từng có vắng vẻ, tĩnh dường như có cây kim rơi trên mặt đất, mọi người cũng có thể nghe thấy. Ở mọi người khẩn trương nhìn kỹ bên trong, Tạ Cả Nạ An Dã tựa như một đạo quỷ ảnh tử, hầu như quỷ mị xuất hiện ở tại Lưu Húc trước mặt. Hắn đi thế không ngừng, mượn dùng thân thể đánh lực lượng, mạnh mẽ nâng lên đùi phải. Phanh một tiếng trầm đục đống nhiên phát sinh, ở yên tĩnh này bờ Á Đại Kịch Viện bên trong, lại giống như là đánh cái sấm rền, để mọi người dưới đài cũng không nhịn được dùng mình. Lẽ nào Lưu Húc bị đánh trúng? A, một tiếng kêu gào thê lương đống nhiên phát sinh, lập tức cắt đứt mọi người suy đoán. Đại gia hỏa tỉ mỉ hướng trên đài nhìn một cái, chỉ thấy Tạ Cả Nạ An Dã một cái cô nổi lên cao hơn 2 mét, có thể rơi xuống tư thế, nhưng không có nhảy tới thời điểm, đặc sắc như vậy dễ nhìn. Phát thông hắn tựa như con khỉ lớn giống nhau. Rơi xuống sàn nhà sau đó, dĩ nhiên trực tiếp liền nằm xuống. Nằm xuống cũng liền nằm xuống, nhưng hắn hai bàn tay bưng đúng quần, thân thể dùng sức quyền rúc thành một đoàn, nhưng lại đang không ngừng co quắp. Thấy như vậy một màn, mọi người dưới đài toàn bộ đều ngu mắt, ngơ ngác nhìn giống như là chứng động kinh bệnh phát tác tựa như Tạ Cả Nạ An Dã, người nào cũng không biết nên nói cái gì, không phải nếu nói đến ai khác, chính là Lưu Chấn Sinh đều nhìn mục trường khẩu nốc, thì thào kêu lên. Liêu Âm Tuyệt Hậu chân sư phụ không phải nói không cho dùng sao, ngươi biết cái gì? Nông Tinh Thần Tôn lập tức dày một tiếng, máng, phi thường dưới tình huống, áp dụng vô cùng thủ đoạn, đó là nhất định. Quát lớn xong Lưu Chấn Sinh, hắn mạnh mẽ kêu lên, tốt đáng đánh thanh âm của hắn đủ lớn, lớn ngay lập tức sẽ để ngây người như phong mọi người tỉnh táo lại, chứng kiến Tạ Cả Nạ An Dã hình dáng thê thảm, mọi người dưới đài nhất thời hoành động. Tốt đáng đánh Hoắc Đại Hiệp, đáng đánh. Đánh chết cái này Nhật Bản để hắn lại chửi chúng ta phải Đông Á bệnh phu. Dưới đài tiếng reo hò như thiên băng sóng thần, làm cho cả đại kịch viện đều tựa hồ run rẩy run lên. Nhưng ngay khi tâm tình như vậy dưới, ba ngày Long Một cũng là ly kỳ phẫn nộ rồi, chợt sau khi đứng dậy nói, Tạ Cả Nạ, của ngươi, đứng lên. Ách, Tạ Cả Nạ an dã trong cổ họng phát sinh kêu đau một tiếng, cũng là chợt xoay người dựng lên, một cước đạp về phía Lưu Húc Chân nhỏ. Đáng tiếc, động tác của hắn mặc dù nhanh, có thể Lưu Húc Chân phải nhanh hơn hắn. Chân của hắn mới vừa duỗi thẳng, một cái chân to liền dẫm lên bắp chân của hắn bên trên. Giang giác nhất thanh thúy hưởng qua đi, cái kia cái chân nhỏ liền chợt đánh cánh ngoặt, biến thành một cái khiến người ta bất khả tư nghị do số. A, Tạ Cả Nạ an dã lần nữa đau kêu, có thể hai chân cũng là bỗng nhiên ném, lần này dĩ nhiên cũng biến thành Lưu Húc giữa hai chân. Mẹ nhà nó, dám để cho ta thành thái giám. Lưu Húc nhất thời giận dữ, chân phải mới vừa xuống đất, ngay lập tức sẽ lại một đạn ra, trực tiếp đá vào Tạ Cả Nạ an dã đầu gối tổn thương.